Nhưng mà con trai hắn là một người tính tình quật cường, đã nhận định chuyện gì thì có chín châu cũng không kéo lại được. Nếu bé nhất định muốn mang tiểu hồ ly nhà người ta đi, vậy mang đi đi, cùng lắm thì chỉ là thêm đứa bạn chơi thêm một miệng ăn mà thôi. Kết quả là, vì yêu nghiệt ngầm đồng ý nên Biển Biển thành công chuồn ra ngoài đi theo Hồ Vương. Hồ Vương đã sớm chú ý tới cái đuôi nhỏ đang đi theo, vừa ra khỏi cửa hai ba bước đã dừng lại. Tên nhóc kia, các đạo sĩ đã về hết rồi, ngươi còn đi theo ta làm gì? Biển Biển vừa nghe vậy, không hề mập mờ nữa, chỉ vào Hoa Hoa bị túm đuôi lắc lư đã sớm hoa mắt chóng mặt, vừa mở miệng nói đã làm Hồ Vương suýt cười chết. Con hồ ly kia là em rể ta. Hồ Vương quả thực cười muốn điên rồi, cười xong lại xách Hoa Hoa ra. Ngươi nói con hồ ly bệnh tật này là em rể ngươi. Biển Biển không biết tại sao Hồ Vương lại nhấn mạnh mấy chữ bệnh tật, bé chỉ hừ nhẹ một tiếng, khẳng định chắc chắn. Đúng, thế nên ta muốn mang nó về nhà, để em gái ta nuôi. Hồ Vương buồn cười, nếu ta nói không thì sao? Vậy thì chúng ta chỉ có thể đánh một trận. Biển Biển không hề nói đùa, tất nhiên là Hồ Vương nhìn rõ. Cho nên, tên nhóc này, tuy rằng ngươi là con trai của đế tôn, nhưng đừng quên, ngươi cũng mới chỉ gần một tuổi mà thôi. Ta biết, ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ đánh lại ta sao? Hồ Vương vừa mới nói vậy, Biển Biển đã nở nụ cười. Đương nhiên ta không nghĩ là ngươi dám đánh trả. Tuy rằng con mượn uy cha gì đó hơi dọa người một chút, nhưng mà ba mẹ bé đã giáo dục bé, lúc nên ra tay thì phải ra tay, lúc nên lợi dụng quan hệ thì phải lợi dụng quan hệ. Công bằng chỉ là tương đối. Người khác cảm thấy không công bằng là vì bọn họ không thể lợi dụng quan hệ. Tuy rằng sự thật tàn khốc, nhưng mà chính là như vậy. Trong mắt người đời, vì lợi ích của mình chính là công bằng, không có lợi cho mình là không công bằng. Nếu đã như vậy, tại sao bé lại không lợi dụng ân đức thượng thiên ban cho mình? Dù sao, bé sẽ tuyệt đối không giống ba mình. Rõ ràng có thể không biết xấu hổ mà đưa mẹ đi, nhưng mà còn làm cái gì mà rút xương trả cha? Con mượn uy cha thì làm sao? Rồi sẽ có một ngày, bé sẽ vượt qua ba bé. Quả nhiên, bé vừa mới nói lời kia, sắc mặt Hồ Vương lập tức rối rắm. Nói thế nào nhỉ? Hắn cảm thấy có chút không dám tin. Bởi vì trong mắt hắn, Yêu Tốn là một người rất nặng tình, cũng rất si tình, sẽ không biết xấu hổ như vậy. Vì vậy, đứa bé này giống ai đây? Đánh hay không? Không đánh thì đưa Hoa Hoa cho ta. Biển Biển thúc giục, nhất thời khiến Hồ Vương như ăn phải xít, đành phải đưa Hoa Hoa qua. Đấy, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1767, ôi chao. Sao con lai trộm tiểu hồ ly nhà người ta về? Một, vốn dĩ hắn còn muốn nói con tiểu hồ ly này đã bị bệnh từ trong bụng mẹ, thân thể yếu đuối, nếu về Yêu Đô với hắn có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Khó có được lúc nào mà hắn có tấm đồng tình như vậy đâu. Thôi được, không mang đi thì không mang đi nữa vậy. Dù sao hắn cũng không thích mấy đứa bé không dễ nuôi thế này. Thế là Hồ Vương mang theo 7 em bé hồ lô, hụ, 7 con tiểu hồ ly đi. Biển Biển mỉm cười thu Hoa Hoa vào trong cái nhẫn vàng to, quay người lại đi về núi Đạo Vương. Ở cửa lớn núi Đạo Vương, các đạo sĩ bị đưa con đi tâm tình sa sút, nhìn thấy Biển Biển lững thững đi tới cũng không có tâm tình đến hỏi, chỉ cho là bé tò mò xuống dưới đi bộ một vòng, căn bản không làm gì. Vốn dĩ kết hôn là chuyện vui mừng, nhưng lại bị Hồ Vương quấy rối như vậy nên vui vẻ cũng thành mất hứng. Nhưng mà Hồ Vương người ta cũng nói rồi, bọn họ không thể bắt cóc hết con gái hồ tộc được, cái gì cũng phải trả đại giới. Một đám đạo sĩ đi lên núi, âm thầm suy tính, phải thường xuyên đến Yêu Đô thăm con mới được. Đậu Đậu cũng ôm Viên Viên đi về, tên ngốc lại nghi ngờ liếc nhìn Biển Biển một cái. Cậu ta cứ cảm thấy lưng Biển Biển quá thẳng, cái loại mà làm ra chuyện xấu nên ra vẻ bình tĩnh ấy. Chỉ có mặt yêu nghiệt là bình thường, liếc mắt nhìn cái nhẫn vàng to bị con hắn nắm trong tay một cái, thầm nghĩ chắc là đắc thủ rồi. Không nghĩ tới con hắn còn nhỏ tuổi mà đã có thể cướp người trong tay Hồ Vương. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Biển Biển không hề biết chuyện mờ ám của bé đã bị cha bé nhìn thấy hết. Nắm chặt nhẫn vững bước đi lên núi cũng không có người nào hoài nghi. Bé nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng tay. Cái nhẫn vàng to khắc đá lục bảo treo trên cái vòng cổ lắc lư. tiểu hồ ly bên trong lắc lư đi hai bước, quyết đoán ôm trái cây đỏ rực gặm cắn. Đoàn người chậm rãi đi về đại điện, đã tới lúc yến hội sắp tàn, nhưng thái thượng lão quân khó có được một lần hạ giới nên không định đi, vì thế đại sư huynh vội thay Vân Tung đi sắp xếp chỗ ở cho lão tổ tông này. Sắp xếp thỏa đáng mọi thứ cũng là lúc quay về nhà tìm vợ mình. Đại sư huynh tim mệt mỏi, trở về liền nói tin tức này cho Mi Nhi. Vì thế hai vợ chồng cũng không có tâm tự động phòng, chỉ than thở hơn nửa ngày rồi đắp chăn ngủ rất trong sáng. Cô ấy cũng đã cắn răng để cho Hoa Hoa bệnh tật ra ngoài chơi rồi, sao có thể làm cho Hồ Vương nhìn chằm chằm chứ? Không nói gì hết, đây thật sự là một chuyện bị thương. Tiểu hồ ly trong không gian hắt xì một cái, Biển Biển vội vàng nghiêm mặt giả bộ vô tội. Khi đó, bé đã về Vận Các cùng ba mẹ không đáng tin cậy nhà mình, còn chưa ngồi vững đã nghe tiếng hắt xì, trừ giả vờ vô tội thì bé còn có thể làm gì nữa? Sao mẹ lại nghe thấy tiếng trẻ con hắt xì nhỉ? Đậu Đậu nói vậy, cũng đi đến bên cạnh Biển Biển dùng mũi ngửi. Biển Biển không giấu vết cất nhẫn đi cản hơi thở lại. Làm gì có đâu, mẹ nghe nhầm rồi. Mẹ nghe nhầm. Không phải đâu, Đậu Đậu rất không tin tưởng, Biển Biển không có cách nào, chỉ có thể giả giọng, hát xì. Đậu Đậu, không giống lắm hát xì. Ừ, cái này giống này yêu nghiệt ăn dưa toàn bộ quá trình cũng mệt rồi. Được rồi, đừng ồn ào nữa, đi ngủ đi. Nói xong hắn liền đổi tên ngốc vào giúp vui đi, mang theo Viên Viên tùy tiện dùng thuật làm sạch rồi nhét lên giường nhỏ, vừa muốn đi tới xách Biển Biển. Đã thấy Biển Biển tự mình cởi giày sử dụng thật làm sạch rồi bò lên giường. Lúc đi lên còn giúp Viên Viên đắp chăn, sau đó không quên hỏi yêu nghiệt: "Ba, ngày mai chúng ta đi rồi đúng không?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1768, ôi chao, sao con lai trộm tiểu hồ ly nhà người ta về. Hai, yêu nghiệt, đúng không cần ở lại vài ngày sao? Đậu Đậu hỏi vậy. Sau đó yêu nghiệt lập tức nói, không cần, theo tên ngốc đi, vào nội thành đế đồ ở vài ngày còn ở đây gì nữa. Con trai cũng đã trộm tiểu hồ ly nhà người ta rồi, còn ở lại núi Đạo Vương nữa sớm muộn gì cũng bị lòi đuôi. Đương nhiên hắn sẽ không nói nguyên nhân này cho Đậu Đậu, khó lắm con trai hắn mới tìm được cái chơi, người làm cha như hắn không nên làm gậy đánh uyên ương. Thế là sáng sớm hôm sau yêu nghiệt liền mang theo vợ con và tên ngốc cáo từ rời đi. Thái thượng lão quân nhẹ nhàng thở ra, Vân Tung cũng nhẹ nhàng thở ra, vì thế vung tay để cho bọn họ ở chỗ nào thì về chỗ ấy đi. Thật ra Vân Tung nghĩ, không biết ở chỗ khác thân phận của yêu nghiệt thế nào, khó ở chung ra sao. Cho dù hắn có là đế tôn đi nữa thì đến núi Đạo Vương này hắn vẫn là đồ tế của ông. Vì vậy trừ lúc đầu ông cảm thấy không tự nhiên ra thì bây giờ đã có thể chấp nhận như chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà Thái Thượng Lão Quân lại khác, ông ta ở thiên đình đã thành thói quen, đã lấy dính loại thống trị của Ngọc Đế, quan thần cấp dưới không thể phạm thượng. Nếu ông ta nhìn thấy đế tôn mà không hành lễ thì đạo đức chức nghiệp của ông ta không chịu được. Cho nên yêu nghiệt vừa đưa Đậu Đậu đi, cả người ông ta, khổ, cả tiền đều thả lỏng ra. Bên này Thái Thượng Lão Quân thả lỏng nhẹ nhõm, bên kia Biển Biển xuống núi Đạo Vương ngồi trên yên xe của cha bé, cũng nhẹ nhõm. Tốt quá, thành công rồi. Lần này đến núi Đạo Vương cuối cùng là không đến không công. Yêu nghiệt hơi bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua tên ngốc đang hạ cửa kính xe, xua tay, ý bảo đi thôi. Tên ngốc không nghĩ tới sự thúc cậu đã làm ma quần rồi mà còn muốn thi đại học, cảm thấy rất ngạc nhiên, rất thần kỳ. Nhưng mà có thể nhìn thấy Viên Viên thì cậu vẫn rất vui vẻ. Bé con mềm mại đáng yêu như vậy, người lớn nào mà không thích chứ? Người lớn? Thì ra dưới đáy lòng cậu lại vẫn có thể cảm thấy bản thân là người lớn. Tên ngốc lắc đầu, lái xe ra ngoài. Yêu nghiệt yên lặng ngồi phía sau, chạy một hồi lâu mới nói với con trai, thả ra đi, đừng làm nghẹn chất con nhà. Người ta ra đầu Biển Biển run lên, thả, thả cái gì? Sao ba nhát gan nhà bé lại biết được? Đương nhiên là ba bé phải biết rồi, nếu hắn không âm thầm giúp đỡ thì bé đã sớm lòi đuổi. Thế là ba bé hừ lạnh một tiếng, có gì mà ba không biết? Thả ra đi, tiểu hồ ly ăn linh quả của con sẽ đau bụng hà. Chuyện này làm Biển Biển luống cuống, vội xách Hoa Hoa ra xem xét từ trên xuống dưới. Đậu Đậu và Viên Viên hai mặt ngơ ngác, biểu cảm đồng bộ chỉ vào tiểu hồ ly. Hoa hoa, sao lại thế này hả con trai? Ôi chao, sao con có thể trộm tiểu hồ ly của người ta về? Nếu con muốn nuôi thú cưng thì mẹ đi bắt cho con là được rồi. Đó là một đứa bé mà. Ai nói con muốn nuôi thú cưng? Con muốn nuôi em rể. Đậu Đậu, được rồi, con thắng. Hình như con trai cô đã từng nói muốn đưa Hoa Hoa về làm em rể nuôi từ bé, nhưng mà bị nam thần nhà có từ chối. Lúc sau con trai cũng không nhắc lại nữa, làm cô tưởng bé đã quên mất chuyện này rồi. Chứ, con cô thì hay lắm, hoặc là không làm, nếu làm phải làm đến cùng, thế mà dám tiền trảm hậu tấu. Chuyện này, đây cũng không giống chuyện một đứa bé chưa đến một tuổi có thể làm ra mà. Hoa Hoa, Hoa Hoa. Biển Biển ôm tiểu hồ ly cẩn thận lắc hai cái, xong rồi còn sờ sờ bụng nhỏ của tiểu hồ ly, trên mặt chỉ còn lại hai chữ hoảng sợ, hỏng rồi. Nó ăn mấy quả rồi? Ba, người mau nhìn xem đi. Yêu Nghiệt lắc đầu bất đắc dĩ, đón tiểu hồ ly đến sau đó bảo Đậu. Đậu lấy túi ni lôn ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1769, Sở Ngọc Bình lại sinh ra một đứa ngốc. Một, Đậu Đậu cầm túi ni lôn đưa cho hắn, hắn liền dùng pháp thuật thúc dục tiểu hồ ly phun ra. Tiểu hồ ly trắng trắng mềm mềm nhỏ nhỏ, ánh mắt ngập nước tội nghiệp, vẻ một tiếng phun hết ra. Phun xong chỉ thờ ơ rũ mắt cúi đầu, bộ dáng bơ phờ. Chuyện này làm Biển Biển luống cuống, kéo tay áo Yêu Nghiệt hỏi liên tiếp, Hoa Hoa có vấn đề gì không? Cho dù có thông minh thế nào thì cũng vẫn chỉ là trẻ con. Nếu bởi vì sơ sẩy của bé mà làm Hoa Hoa sinh bệnh thì bé cũng sẽ lo lắng sợ hãi. Yêu Nghiệt đưa tay xoa đầu Biển Biển, thân thể của nó vốn đã không khỏe, bây giờ lại ăn nhiều mấy thứ không thể tiêu hóa được, chỉ sợ phải dùng cơm canh dễ tiêu nuôi một thời gian mới tốt lên được. Biển Biển nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vẫn có chút tự trách. Con xin lỗi, con không biết nó không thể ăn mấy thứ. Này, từ nhỏ đến giờ con với Viên Viên vẫn ăn, nên con nghĩ, chuyện nuôi trẻ con khó như vậy, con nghĩ được là được sao? Vẻ mặt Yêu Nghiệt nghiêm túc, khó có được một lần Biển Biển có bộ dáng trẻ con sai rồi, Hoa Hoa là con mang về nên con phải nuôi. Sau này không được để xảy ra chuyện như vậy nữa. Vâng ạ, Biển Biển đồng ý. Ôm Hoa Hoa sờ sờ cái trán nhỏ của nó, thầm nghĩ, em rể à em rể, ngươi nhất định không được thua kém. Không thể vì vậy mà không gượng dậy nổi biết không? Nếu không sẽ không thể đối phó được với tên ngốc bên đối diện kia đâu. Ngươi đáng yêu như vậy, em gái ta nhất định sẽ thích người nhiều hơn một chút. Em gái vẻ mặt ngơ ngác, ba, thật sự cho Biển Biển nuôi Hoa Hoa sao? Ba bé rất nghiêm túc nói, đương nhiên anh sẽ nuôi được sao? Vậy còn giúp anh nuôi là được mà Viên Viên. Xong rồi nhìn về phía mẹ xin giúp đỡ. Viên Viên không biết nuôi Đậu Đậu. Nếu không để mẹ nuôi cho. Ánh mắt con gái nhà cô nhìn cô kia là có ý gì? Nhưng mà còn chưa đợi con gái nhà cô nói gì, nam thần nhà cô đã quyết đoán cự tuyệt. Không được, mẹ con còn phải nuôi em trai. Nhưng mà Hoa Hoa chính là em trai nhỏ mà. Hoa Hoa là con nhà người khác. Mấy tháng nữa mẹ con sẽ sinh cho nhà chúng ta một em trai nhỏ. Viên Viên mơ mơ màng màng à một tiếng, nhưng Đậu Đậu lại á khẩu, anh khẳng định như vậy sao? Anh khẳng định như vậy. Đậu Đậu, được rồi. 2 giờ sau, xe chạy đến nội thành Đế Đô, lần gần nhất một nhà 4 người ở khu Vạn Tượng đã là nửa năm trước. Đậu Đậu không nhớ rõ được, Yêu Nghiệt vừa ôm con vừa nắm tay cô, đi cùng tên ngốc lên tầng 9. Phòng 912 phủ đầy bụi, Yêu Nghiệt tiện tay phất phất hai phát đã quét sạch sẽ, vào đi đây, là nhà chúng ta. Ừ, Đậu Đậu nuốt nước miếng, nhấc chân đi vào nhìn bốn phía xung quanh. Không thể không thừa nhận, quả thật ở đây còn lưu lại hơi thở của cô, còn có bọn nhỏ, còn Yêu Nghiệt cả tên ngốc nữa. Cho nên, cô thật sự đã từng ở đây, cũng nhận một phàm nhân còn nhỏ tuổi hơn cô làm mẹ nuôi, còn đi học. Thậm chí sắp tới còn tham gia thi đại học nữa. Cổ, không hăng hái có chí tiến thủ như vậy chứ. Em có Yêu Nghiệt nói như vậy, buông hai đứa con cộng thêm một tiểu hồ ly bệnh tật xuống. Một lúc sau, Tiểu Bạch liền vội vội vàng vàng chạy sang bên này. Đi theo sau là Trương Khải Bình vẻ mặt phải gọi là kinh hoàng. Đậu Đậu, Đậu Đậu. tử cô đã về rồi sao? Đúng thật là tốt, tôi còn tưởng cô đã xảy ra chuyện gì rồi. Tiểu Bạch mang thai 4 năm tháng, bụng đã bắt đầu lộ ra, cũng mắc phải căn bệnh đa sầu đa cảm của đa số những người mang thai. Nói xong liền rơi nước mắt, may mắn là không có việc gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1770, Sở Ngọc Bình lại sinh ra một đứa ngốc. 2. Đậu Đậu vỗ bả vai Tiểu Bạch, vẻ mặt nghi vấn nhìn Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt bất đắc dĩ nói, cô ấy là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, cô buông cô ấy ra trước đã, gần đây trí nhớ của cô ấy không tốt lắm, qua vài ngày nữa là tốt rồi. Giọt nước mắt của Tiểu Bạch còn đọng ở lông mi, vừa nghe Yêu Nghiệt nói trí nhớ của Đậu Đậu không được tốt lắm, vội hỏi, có chuyện gì vậy? Sao trí nhớ lại không tốt? Đậu Đậu ngượng ngùng cào cào tóc, chỉ là đi ma giới dạo một vòng, thuận tiện xoắn vị thôi, không có chuyện gì lớn đâu. Hai người vào trong, ngồi đi, ngồi xuống rồi nói sau. Lúc sau chính là khoảng thời gian ngồi kể chuyện. Toàn bộ quá trình Đậu Đậu chỉ cười không nói lời nào, mãi đến khi Tiểu Bạch nói đến Sở Ngọc Bình, cô mới ý thức được, có thể mình thật sự đã nhận mẹ nuôi. Cố phu nhân tìm cô rất lâu, nếu cô còn không về thì bà ấy nhất định đi báo án. Đậu Đậu chỉ có thể cười, không phải tôi đã về rồi sao, tôi sẽ đi gặp bà ấy, như vậy là tốt nhất. Đúng rồi, mấy ngày trước bà ấy sinh con rồi, nghe nói cũng là một đứa ngốc. Đậu Đậu, ừ, sau đó thì sao? Sau đó tôi nghe mẹ tôi nói, một vài phu nhân nói đời trước bà ấy đã tạo nghiệt nên mới sinh ra mấy đứa con ngu ngốc. Đứa đầu tiên đã được chữa khỏi rồi, nên mới báo ứng lên đầu đứa sau. Đậu Đậu cũng mệt mỏi luôn. Hoa Tú Khu đầu thai thành con trai Sở Ngọc Bình chỉ là ngẫu nhiên thôi. Dưới tình huống bình thường, Sở Ngọc Bình phải sinh ra thượng cổ thần long gì đó kìa. Mấy ngày nay ở núi Đạo Vương, Thiên Vấn đã lục tục nói mấy chuyện này cho cô biết. Nói lúc ấy Xích Viêm vội vàng đẩy Hoa Tú Khu và người thay thế đi đầu thai, dưới tình thế cấp bách đã xảy ra sai lờ mờ. Cho nên bây giờ cái mệnh cách yêu nhau giết nhau kia đã hoàn toàn biến thành Mạch Quỳnh Lâm và Hoa Tú Khu. Hoa Tú Khu ngốc. Hoa Tú Khu ngốc là đúng. Cũng hồn phi phách tán rồi, chỉ dùng một sợi hồn đi đầu thai, hắn không ngốc thì ai ngốc đấy. Hơn nửa cái bệnh ngốc này, căn bản không thể dựa vào nhân tố ngoại giới để chữa khỏi được, chỉ có thể dựa vào nhiễu lan đằng của bản thân hắn, thu thập từng mảnh hồn phách vỡ tan trong trời đất. Có thể sẽ thu được toàn bộ, cũng có thể không thu được hết, có thể là đời này, cũng có thể là kiếp sau. Cho nên, Sở Ngọc Bình này đúng là suối quẩy. Tiểu Bạch còn nói rất nhiều chuyện cho Đậu Đậu nghe, nhưng thấy thời gian không còn sớm nữa, liền vén tay áo đi làm cơm trưa. Sao Đậu Đậu có thể để một phụ nữ có thai đi nấu cơm cho cả nhà cô ăn chứ? Thế nên lập tức tóm tên ngốc, bảo cậu ta gọi đồ ăn ngoài. Tên ngốc bất đắc dĩ gọi một bàn đồ ăn, thầm nghĩ tuy rằng Sử Thúc đã quên, nhưng Sử Thúc vẫn là người yêu nhàn hạ trước kia. Cũng không biết lúc cô thành ma, có phải vẫn ngũ hành thiếu kim như trước kia không? Tên ngốc nghĩ vậy, cũng hỏi ra như vậy. Đậu Đậu sửng sốt một chút, nói, chắc là không thế nữa chứ. Hình như gần đây ta cũng không làm mất cái gì. Nếu đã thành ma mà, ngũ hành còn thiếu kim, thế thì trên dưới ma tộc đều xong rồi. Lúc sau mọi người cùng ăn cơm trưa, Tiểu Bạch bị Trương Khải Bình kéo về nhà an tâm dưỡng thai. Đậu Đậu nói là làm, bảo Yêu Nghiệt che giấu bọn nhỏ rồi cùng đi đến Cố gia. Trước khi đi, Yêu Nghiệt còn nhìn bụng cô, nghĩ tới Sở Ngọc Bình sinh ra đứa con ngốc lại phát hiện con gái nuôi nhà mình quên mất mình không thân cận với mình nữa sẽ càng thương tâm. Bất đắc dĩ, hắn đành phải trả lại trí nhớ về cho Đậu. Đậu, chắc là đã mang thai rồi nhỉ? Hắn đã loáng thoáng cảm nhận được hơi thở của sinh mệnh. Đậu Đậu đột nhiên bị Yêu Nghiệt vỗ ót một cái, vừa muốn hỏi hắn làm sao vậy đã thấy đau đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1771, có chồng như thế, phụ nữ còn cầu gì hơn? Một, từng mảnh nhỏ trí nhớ màu tím sậm dũng mãnh xông vào não, chỉ một lát đã lớn lên, hóa thành từng dòng trí nhớ. Cô ăn táo độc thế nào? Lại hồi hồn về thân thể một cô gái xấu xí ra sao? Sau khi hồi hồn lại bị xà yêu chết tiệt này lợi dụng lúc cô tay trói gà không chặt mà làm nhục cô. Lúc sau cô tỉnh lại ở bệnh viện, bị Sở Ngọc Bình đưa đi. lại sau đó cô liền biến thành cô gái xấu xí tay trói gà không chặt, bất đắc dĩ phải ăn nhờ ở đậu để tu luyện lại đồng thời đến trường đi học. Sau cố cứu được Cố Trường Sinh, nhận Sở Ngọc Bình làm mẹ. Tất cả, cô đã nhớ ra. Trách không được cô. Cứ nghi ngờ lúc nào thì cái thân thể khuynh quốc khuynh thành kia của cô lại biến thành bộ dáng lúc cổ là Mạch Phi. Thì ra cô từng chết một lần, nên mới đổi hồn sang bản thể của mình. Đau đớn qua đi, Đậu Đậu lại nhìn Yêu Nghiệt. Tất cả trí nhớ về bọn họ cũng đều trở về hết. Cô yêu hắn thế nào, lại đuổi hắn đi ra sao? Lúc sau hai bên tình nguyện đến với nhau, không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Đợi đã, lúc bọn họ kết hôn, thế mà có cô, bọn họ. Thôi, cô cũng đã biết, lúc cô là Kim Đậu Đậu, nam thần của cô đã vì cô mà biến thành người da mặt dày vô lại đánh cũng không đánh đi được. Hơn 1000 tuổi, lúc cô hoàn toàn không hề biết gì về kiếp trước, hắn lại có thể vì cô làm đến bước này. Có chồng như thế, phụ nữ còn cầu gì hơn? Cơ Yêu Nguyệt Yêu Nghiệt đột nhiên mở miệng, Đậu Đậu mới ý thức được là hắn đang trả lời câu hỏi trong đầu cô. Đúng rồi, hắn có thể nhìn thấu tâm tư cô, vẫn luôn có thể làm vậy. Cho nên, lúc cô nói có chồng như thế, phụ nữ còn cầu gì hơn, hắn đã nói gì? Cơ Yêu Nguyệt, không phải Cơ Yêu Nguyệt đã gả cho thất ca của anh rồi sao? Cho nên bây giờ anh không thích hợp ra tay, hôm nào đưa em về Đông Hải một chuyến, thuận tiện giải quyết à luôn đi hà. Nhất thời Đậu Đậu có chút ngơ ngác, giải quyết. Ừ, à vẫn luôn hại người, anh lại không thể ra tay, chuyện này cuối cùng là do anh có lỗi với em, tự em kết thúc. Được không? Đậu Đậu còn có thể nói cái gì? Làm người vợ năm tốt của thời đại mới, tất nhiên là cô nói được. Nhưng mà, anh không thể ra tay, mà em lại ra tay có phải không tốt lắm không? Đương nhiên, tính cách của em là có thù phải báo. Nhưng chỉ sợ trong lòng thất ca của anh không thoải mái thôi. Yêu Nghiệt vừa nghe vậy liền cười. Huynh ấy không thoải mái. Cứ cho huynh ấy không thoải mái đi. Ai bảo huynh ấy mắt mù coi trọng ả đàn bà như vậy. Lúc cơ Yêu Nguyệt hại em huynh ấy cũng đâu nghĩ tới trong lòng anh không thoải mái. Hơn nữa anh đã xin vong tình đan của lão quần rồi. Nếu huynh ấy khăng khăng một mực thì anh sẽ cho huynh ấy uống cũng tốt. Đậu Đậu đồng ý với phương pháp giải quyết đơn giản mà thô bạo này. Gật gật đầu, đi cùng Yêu Nghiệt về Cố gia. Lúc Đậu Đậu đến Cố gia, đã quá buổi trưa một chút. Cố gia tràn ngập một loại không khí bị thương nói không nên lời. Cố Thanh Vân ngồi trên sofa, đầu tóc hơi lộn. Trên mặt thì dơ u ria xồm xoàm, bộ dáng suy sụp. Khóe mắt bà Cố còn đọng nước mắt, đôi tay cầm Phật Châu càng nắm càng chặt. Trường Sinh im lặng ngồi một bên, thấy đã đến thời gian đi học liền đứng dậy đi về bên này. Lúc này mới thấy được Đậu Đậu đã lâu không gặp. Đậu Đậu, Cố Trường Sinh vừa mừng vừa sợ, em đã về rồi sao? Hơn nửa năm nay em đi đâu thế? Sao lại không gọi điện thoại về nhà? Mẹ đã sinh rồi. Là một đứa ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1772, có chồng như thế, phụ nữ còn cầu gì hơn? 2. Đậu Đậu nói như vậy, vỗ bả vai Trường Sinh nói, em sẽ nghĩ cách, anh đi học trước đi. Nói là nghĩ cách, nhưng cũng chỉ là an ủi Trường Sinh mà thôi. Chuyện của Hoa Tố Khu, chỉ có ông ta mới tự cứu được mình, người ngoài không ai có thể giúp được. Nhưng cô có thể làm thế nào đây? Nói cho Trường Sinh là không còn cách nào sao? Nếu cứ như vậy, trên dưới Cố gia ngay cả chút xíu hy vọng cũng không có. Trường Sinh đi rồi, rốt cuộc Cố Thanh Vân cũng đứng lên. Đậu Đậu, con về rồi à? Đã ăn cơm chưa? Để ba bảo gì Trương? Không cần đầu ba, chúng con đã ăn rồi. Đậu Đậu nói vậy, hơi cười với Cố Thanh Vân. Mẹ ở phòng nào vậy? Con đi thăm mẹ. Cố Thanh Vân thở dài, chỉ phòng bọn họ. Vì thế Đậu Đậu đi đến đó, nhẹ nhàng mở cửa ra. Sở Ngọc Bình nằm trên giường, bên người có một đứa bé không khóc không cười. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ phát hiện ra đứa bé này là đứa ngốc. Trừ lúc sinh ra bị bác sĩ đánh mà khóc ra, đến giờ bé không hề khóc một tiếng nào nữa. Giống như búp bê hoàn toàn không có linh hồn, mỗi ngày chỉ biết ăn và ngủ. Mẹ, con về rồi. Sở Ngọc Bình không hề động, Đậu Đậu đến gần xem, lại gọi một câu, mẹ. Rốt cuộc Sở Ngọc Bình cũng động đậy, trở mình một cái, đôi mắt đỏ bừng nhìn cô, đậu đậu. Là con về rồi sao? Vâng, con về rồi. Con mau đến xem. Nó, còn cứu được nữa không? Đậu đậu đi qua xem, nhìn đứa bé không biết gọi là gì đang ngủ yên lành, mơ hồ nhìn thấy một đám vía màu tím nhạt ương ngạnh chống đỡ. Người có ba hồn bảy vía, Hoa Tú Khu vẫn có thể còn lại một vía. Lúc ấy lão cửu nhà cổ vận hành thất tinh chu hồn trận, chắc là ông già điên đã ra tay. Nếu không hắn không thể nào còn lại một vía được. Đậu đậu, nó còn cứu được không? Đậu đậu, có, nhưng cần thời gian có là được rồi, có là được rồi. Sở Ngọc Bình như nắm được cọng rơm cứu mạng, cầm tay đậu đậu, nắm chặt đến mức tay trắng bệch. Đậu đậu vỗ tay bà trấn an, ngồi xuống, dịch chắn giúp bà, chắc mẹ đã không ngủ vài ngày rồi đúng không? Con không đi đâu cả, mẹ ngủ đi. Đôi mắt Sở Ngọc Bình đỏ bừng nhìn chằm chằm đậu đậu, mí mắt càng ngày càng trầm, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Sau khi bà ngủ, đậu đậu liền rút tay ra, thở dài đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Yêu nghiệt cùng. Cố Thanh Vân ở ngoài cửa nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng không nói câu nào. Mãi đến khi đậu đậu đóng cửa lại, Cố Thanh Vân mới thở dài. May mắn là con đã về, nếu không, ba thật sự không còn cách nào khác. Một mảnh im lặng, bà Cố vẫn đang ngồi khóc ở sofa lại đột nhiên giơ tay tát mình một cái. Đều là do bà. Đều là do bà. Nếu không phải trước kia bà làm bậy, thì hai cháu trai của bà đâu phải chịu báo ứng. Bà ta tát mình rất mạnh. Cố Thanh Vân vừa thấy vậy, vội đi lên kéo tay bà. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Trừ lần đó ra có lúc nào Ngọc Bình nói gì mẹ đâu. Đây là do vận khí của chúng ta không tốt. Mẹ không cần đổ hết lỗi lầm lên người mình. Cho dù có là báo ứng thật thì một lần là đủ rồi. Đậu đậu giật giật mối. Cái gì gọi là một lần đã đủ? Tuy rằng ông đứng ở lập trường của một người con an ủi bà Cố như vậy là đúng, nhưng bà Cố làm ra chuyện này, báo ứng đến hết đời cũng chưa báo ứng xong đầu. Nhưng mà bà Cố tạo nghiệt, không nên báo ứng lên Sở Ngọc Bình và mấy đứa nhỏ mới đúng. Sở dĩ bây giờ thành ra thế này, chỉ trách lão già điền kia ra tay quá nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1773, đậu đậu, có thể chữa khỏi không? Một, nhưng mà, trên có chính sách dưới có đối sách, chắc là lão già điên kia không cho rằng chỉ cần Hoa Tú Khu đi đầu thai thì cô sẽ không có cách nào đấy chứ. Dù sao cái chuyện đổi hồn này, không phải cô chưa từng trải qua. Nghĩ đến đây, đậu đậu lập tức kéo yêu nghiệt rồi nói với Cố Thanh Vân, ba, bọn con còn một số việc phải làm. Hôm nào lại về thăm mọi người. Cố Thanh Vân đã đặt toàn bộ hy vọng lên người đậu đậu. Tất nhiên là cố nói gì thì ông tin cái đó. Dù sao, chính cô là người đã chữa khỏi cho Cố Trường Sinh. Vì thế, đậu đậu và yểu nghiệt vừa rời khỏi Cố ra, không dừng chút nào lập tức đi xuống địa phủ. Yêu nghiệt rõ ý tưởng của cô như lòng bàn tay, nhưng mà hắn lại cảm thấy đổi hồn cho Xích Viêm và Hoa Tú Khu rất phiền toái. Không bằng xuống địa phủ thu một linh hồn thuận mắt về. Còn Hoa Tú Khu ấy hả? Thích chỗ nào thì đi chỗ ấy đi. Đậu đậu cảm thấy chuyện này rất đáng tin cậy. Nhưng mà nếu thu một linh hồn thuận mắt về thay thế Hoa Tú Khu, vậy chẳng phải việc làm mệnh cách của Hoa Tú Khu và Mạch Quỳnh Lâm là lãng phí không công ư? Lãng phí là không tốt, lãng phí là không đúng. Phải nghĩ cách để hắn yên ổn đầu thai vào một người khác mới được. Đương nhiên, cô cũng nghĩ tới việc trực tiếp bóp nát luôn sợi vía kia của Hoa Tú Khu cho rồi. Nhưng mà lại nghĩ, bây giờ cô đã là ma quân, nghiêm khắc mà nói thì chẳng hề có thâm thù đại hận gì với Hoa Tú Khu cả. Sở dĩ lúc trước phải chém hồn của hắn, đơn giản là vì muốn chặt đứt tai họa sau này. Bây giờ quân vị đã trong tay cô, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Chờ hắn lớn lên, ít nhất cũng phải 5, 6, 7, 8 ngàn năm nữa, đợi đến lúc hắn có thực lực báo thù lại chém hắn một phát là được. Ừ, đúng vậy, ý tưởng của cô không biết xấu hổ vậy đấy. Quyết định chủ ý xong, đậu đậu liền kéo yêu nghiệt đi quấy rầy Diễm Quân. Diễm Quân cảm thấy mình điên rồi, vung tay lên, để cho bọn họ đi chọn. Anh ta làm hướng dẫn viên một ngày hai ngày thì được, chứ ngày nào cũng làm anh ta sẽ ăn không tiêu. Nói thế nào thì anh ta cũng là Diễm Quân, chuyện của địa phủ không cần xử lý chắc. Cho nên hai vợ chồng tự do đi. đến chỗ mạnh bà, chọn chọn lựa lựa một linh hồn mấy đời trong sạch, thuận tiện lục lọi tư mệnh lấy sổ ghi chép mệnh cách của Xích Viêm và Hoa Tú cho thêm vài nét bút viết lên câu chuyện ngược luyến tàn tâm vào đó, rồi mới kéo hồn phách về nhân giới. Còn mệnh cách của Hoa Tú khu, cô nghĩ lại rồi, chờ cô tìm cho ông ta cái xác rồi lại đến địa phủ quấy nhiễu một trận là được. Dù sao bây giờ cô là một người rảnh rỗi lại không sợ phiền toái. Vì thế Đậu Đậu và Yêu Nghiệt đi rồi về cũng chỉ mất nửa ngày, về lại đến nhà cũng đã đến giờ ăn tối rồi. Lý Thanh đến Cố gia dạy thêm cho Trường Sinh, hình như đã tập mãi thành quen, nhìn thấy Đậu Đậu chỉ hơi kinh ngạc một chút, còn chưa mở miệng nói gì đã thấy Đậu Đậu xua tay. Vì thế cô ngồi xuống tiếp tục dạy học cho Trường Sinh. Còn Đậu Đậu, cô đến phòng ngủ của Sở Ngọc Bình. Yêu Nghiệt đi theo phía sau, còn thêm một Cố Thanh Vân vẻ mặt lo lắng và bà Cố khóc đến đỏ mắt nữa. Đậu Đậu, có thể chữa khỏi không? Có thể không phải lúc trước con nói cần một khoảng thời gian nữa sao? Con sợ không tìm thấy hồn phách của đứa nhỏ nên không dám cam đoan vậy à? Hiển nhiên Cố Thanh Vân tin lời Đậu Đậu. Đậu Đậu lừa ông cũng cảm thấy chẳng sao, dù sao người sống trên đời căn bản không có mẹ con vĩnh viễn. Tất cả sinh mệnh mới đều là địa phủ quyết định đầu thai mà tới. Không phải Xích Viêm thì sẽ có linh hồn khác thôi. Tóm lại, không phải Hoa Tú khu là được. Cho nên cô vừa mở miệng đã lừa Cố Thanh Vân, vẫy tay ý bảo ông và Sở Ngọc Bình ôm đứa nhỏ lên, đi đến gian phòng cô ở trước kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1774, Đậu Đậu, có thể chữa khỏi không? 2. Sau đó đóng cửa lại, thiết lập kết giới. Chuyện sau đó liền dễ dàng, thu hồn phách của Hoa Tú khu vào trong bình, đưa hồn phách đã uống canh mạnh bà vào thân thể đứa bé, lại dùng thuật phong hồn của núi Đạo Vương. Chỉ một lát sau, nhiễu lan đằng trước ngực đứa bé liền biến mất. Đậu Đậu sừng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới còn gặp chuyện này. Toàn bộ quá trình Yêu Nghiệt đều đứng ngoài quan sát, thầm nghĩ tuy rằng cô đã là ma quân, nhưng đạo pháp vẫn rất lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Lúc sau thấy cô nhìn mình trưng cầu ý kiến, hắn chỉ tùy tay biến ra cái hình xăm, đỡ cho lát nữa cô lại phí công phí sức nghĩ lý do lừa Sở Ngọc Bình. Thật ra Đậu Đậu không hề nghĩ hắn sẽ làm trực tiếp rõ ràng như thế. Cô cho lão cửu nhà mình 32 cái like, thu kết giới. Ôm đứa bé oa oa khóc lớn mở cửa phòng đi ra. Khỏi rồi sao? Cố Thanh Vân không dám tin, nhìn chằm chằm bé con hồi lâu, sau mới run rẩy đưa tay, nó làm sao vậy? Lẽ nào Đậu Đậu lại nói con của ba lúc đầu thai đã có sai sót bị người khác đoạt đi trước? Cô chỉ có thể ho khan một tiếng, nói, lúc ở bệnh viện đã thấy mấy thứ không hay ho, mọi người cũng biết mấy. Nơi như bệnh viện luôn luôn không sạch sẽ. Hồn khí của trẻ con yếu đuối, nên hồn phách dễ dàng rời khỏi thân thể. Vậy sao? Cố Thanh Vân ôm đứa bé đưa cho bà Cố đang lệ nóng quanh tròng nhìn xem. Sở Ngọc Bình cũng đã lép xẹp dép lề đi ra, mầm đậu. Nó, khỏe rồi sao? Khỏe rồi. Sở Ngọc Bình không nhịn được khóc lớn. Khóc đến khó thở lại thút tha thút thít. Mãi lúc lâu sau bà mới đi đến bên cạnh Đậu Đậu, ôm lấy cô. Đậu Đậu, con đặt tên cho em đi, lời cảm ơn thì bà không nói. Dù sao, từ rất lâu trước kia bà đã coi Đậu Đậu như con ruột. Đậu Đậu nhìn Cố Thanh Vân, Trường Phong, Trường trong Trường Sinh, Phong trong Phong Hoa được. Vậy gọi là Trường Phong. Sở Ngọc Bình nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay. Cố Thanh Vân ôm đứa bé cũng tươi cười vui mừng. Bà Cố lau nước mắt nơi khóe mắt, vội bảo giúp việc đi nấu cơm. Đậu Đậu nhìn thấy cả nhà rốt cuộc cũng hòa thuận vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra một tiếng không dễ phát hiện. Nếu không phải đã tự mình trải qua, cô cũng không dám tin, cô lại nhận một người phụ nữ còn nhỏ tuổi hơn mình làm mẹ. Bây giờ nhớ lại, cảm thấy cũng chỉ có như vậy. Tuy rằng có đắng lại có ngọt, nhưng tóm lại, vẫn có tình cảm hơn mạch gia. Cho nên, chế độ một vợ một chồng ở đế đô tốt hơn, nếu không đàn ông tam thê tứ thiếp, phụ nữ tam phu tứ thị thì đối với người còn lại cũng không công bằng. Cho nên, phải làm gì với hồn phách của Hoa Tú khu đây? Ném hay là bóp? Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt hơi bất đắc dĩ. Ăn cơm trước đi, lát nữa lại nói trên bàn cơm. Cả nhà đều tươi cười, Lý Thanh không hiểu gì nên toàn bộ quá trình đều ngơ ngác, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, quả thật cố không biết gì hết. Cô và cố Trường Sinh còn chưa thân đến mức Trường Sinh có thể nói cho có chuyện em trai vừa sinh ra của cậu lại là một đứa ngốc. Cho nên cô hoàn toàn không rõ tại sao cố gia vừa có thêm một đứa trẻ mà. Không khí lại ngưng trọng như vậy, cũng hoàn toàn không rõ vì sao Đậu Đậu vừa về thì không khí lại đột nhiên sinh động lên. Cô chỉ có thể vùi đầu ăn cơm, quy hết về nguyên nhân là do Đậu Đậu đi nửa năm không về nên cả nhà lo lắng. Ăn xong cơm tối, Trường Sinh vẫn đưa Lý Thanh về như cũ. Sở Ngọc Bình luôn miệng hỏi nửa năm nay Đậu Đậu đi đâu làm gì, sao lâu như vậy mà không về nhà cũng không gọi điện thoại cho mọi người. Đậu Đậu còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào. Yêu Nghiệt bên kia đã mở miệng, em ấy mang thai, đã 5 tháng rồi. Cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1775, Mạch Lăng, nếu chàng không muốn cưới thiếp thì cầu hôn làm gì? 1. Lúc này người bất ngờ không chỉ có Sở Ngọc Bình, mà ngay cả Đậu Đậu cũng ngơ ngác. Cô có thai, còn tận 5 tháng rồi. Không phải chứ? Sao bản thân cô không hề biết vậy? Xong còn chưa đợi Đậu Đậu nói gì, Sở Ngọc Bình đã nổi giận trước. Sao con lại thế này hả? Con có biết nó vừa mới lớn không? Nhân sinh của nó mới vừa bắt đầu, con đã bắt nó sinh con là sao? Nó còn phải thi đại học nữa. Cho nên con mới đưa cô ấy về thi đại học đây Sở Ngọc Bình. Tha thứ cho bà vừa mới sinh con xong còn chưa hết ngốc. Nghe lời này của Yêu Nghiệt quả thật không biết phải nói gì mới được. Bà chỉ có thể chọc chọc Cố Thanh Vân một chút, bảo đương ra Cố Thanh Vân nói chuyện. Cố Thanh Vân nhìn Yêu Nghiệt lại nhìn Đậu Đậu, mang thai thì đừng có chạy loạn nữa, yên yên ổn ổn ở nhà chờ sinh con đi, sang năm học lại cũng được. Sở Ngọc Bình còn muốn nói gì đó, Cố Thanh Vân lại thấy mầm đậu khóc nên bảo bà đi cho con uống sữa. Bây giờ Sở Ngọc Bình vẫn còn đang trong thời kỳ ngốc sau khi sinh con, ôm đứa bé vỗ vỗ an ủi lại thấy một người nên trực tiếp về phòng. Cố Thanh Vân nhẹ thở ra, sau đó bắt đầu nói thật. Ba biết, các con không phải người bình thường, đối với mấy chuyện này cũng không để ý, trong lòng các con biết là được rồi, không cần bởi vì sinh con mà chậm trễ các chuyện khác. Đậu Đậu gật đầu, sau đó Cố Thanh Vân kết thúc đề tài này. Nhưng ông lại nghĩ đến gì đó, đột nhiên hỏi đến Sở Minh Hiên. Minh Hiên mất tích rất lâu rồi, các con có biết không? Đương nhiên là Đậu Đậu lắc đầu nói không biết, cô tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ biết Sở Minh Hiên đã kết thúc ở ma tộc. Sau khi cô hồi phục trí nhớ thì cẩn thận nghĩ lại, Sở Từ chính là Sở Minh Hiên. Lúc trước Sở Minh Hiên được xưng là nam thần lạnh lùng, lòng tự trọng rất lớn, không coi ai ra gì. Không thể nghĩ tới một người như cậu ta lại cam tâm tình nguyện trở thành khế nhân của ma tộc. Ngay cả cô cũng không đoán được. Cô nghĩ rằng, chẳng qua là cách đối nhân xử thế của Sở Minh Hiên kiêu ngạo chút thôi. Nhân phẩm không có tật xấu gì quá lớn. Bây giờ xem ra cũng chỉ còn lại hai chữ. Ha ha. Vì thế khi Cố Thanh Vân nhắc tới Sở Minh Hiên, cô bắt đầu giả bộ vô tội. Con không biết. Sao vậy ạ? Không có gì. Chú tư của Sở gia cũng giống con, là một người thần bí không thể nắm bắt. Sau khi Minh Hiến mất tích, trên dưới Sở gia tìm tới tìm lui cũng không thấy, lúc này mới nhớ đến chủ tư Sở. Sau đó lại phát hiện chú tư Sở cũng mất tích. Đậu Đậu à một tiếng, có thể là Sở Minh Hiền đi cùng với chú tư rồi. Chỉ cần không có quan hệ với cô là được. Nhưng mà không có, cầu tiếp theo Cố Thanh Vân. Nói là, nếu con muốn thi đại học gì đó thì cần cẩn thận một chút. Không biết mẹ của Minh Hiền nghĩ thế nào mà lại liên hệ chuyện con bà ta mất tích tới con. Nếu con không mang thai, bà ta cũng không thể bắt con. Nhưng mà con đang mang thai, cần phải cẩn thận một chút, tận lực tránh bà ta đi. Đậu Đậu giật giật môi, chỉ có thể trả lời một tiếng, vâng ạ. Cẩn thận thì vẫn nên cẩn thận, nhưng mà sao cô lại không biết mình mang thai chứ? Lão cửu nhà cô đang có cái chủ. Ý gì đây? Còn nói chuẩn xác là đã có 5 tháng, hắn chuẩn bị làm cô mang thai trong vòng 1 tháng sao? Đừng trách Đậu Đậu phản ứng chậm, thật sự là não bộ của lão cửu nhà cô quá thần kỳ. Nếu không phải cô nghĩ đến trước kia mình mang thai, từ lúc có đến lúc sinh không đến 3 tháng thì tuyệt đối sẽ không liên hệ lời hắn nói đến hướng này. Được, vấn đề bây giờ là, hắn lấy đâu ra tự tin cảm thấy cô có thể mang thai trong vòng 1 tháng chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1776, Mạch Lăng, nếu chàng không muốn cưới thiếp thì cầu hôn làm gì? 2. Yêu Nghiệt nhướng mi, nói câu có chút mệt liền ôm thắt lưng cô công khai đi vào trong phòng. Cố Thanh Vân giật giật môi không biết nói gì, chờ hai người đi khỏi mới nói ra lời nghi ngờ. Này, cũng không giống người mang thai 5 tháng mà. Ai nha, đậu đậu chỉ hơi gây chút thôi. Hơn nữa phụ nữ có thai, mấy tháng đầu quả thật là không có bụng, rất bình thường. Bà Cố nói như vậy, chống cây gậy của mình được người giúp việc đỡ lên lầu. Người giúp việc kia vẫn là dì Khương. Bà ta đột nhiên nhìn thấy đậu đậu cũng hơi ngơ ngác một chút. Ngơ ngác xong quyết định phải nói tin tức này cho ông Đường, bởi vì cháu gái ngoại ông ta đã về rồi, cháu ngoại trai còn có thể xa sao? Mạch Lăng xa xa ở ma tộc hắt xì một cái, đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Sau đó anh ta xoa xoa cái mũi, tự nói với mình, dự cảm đều là giả. Sau khi anh ta cưới thích Uyển Như thì cách đối nhân xử thế đều khiêm tốn lại, đâu có đắc tội người nào mà bị trù ẻo chứ. Mạch Lăng, cái biểu tình đó của chàng là ý gì hả? Không phải chàng có phụ nữ khác bên ngoài đấy chứ? Thích Uyển Như đột nhiên nói vậy, Mạch Lăng vội vàng phủ nhận, không có. Gần đây trừ nàng ra, ta không hề có người bên ngoài. Anh ta cũng không biết anh ta bị làm sao, thế mà lại cưới Thích Uyển Như, đồng bọn của em gái về nhà. Con nhóc này lúc trước đây đâu có bộ dáng của chị hai thế này chứ? Còn dẫn Tiểu Phi trèo cây xuống sông, không chuyện thiếu đạo đức gì không làm, đột nhiên bảo anh ta lấy về nhà, tâm tình của anh ta luôn có chút khó hiểu. Còn tại sao lại không hiểu thì anh ta cũng không nói nên lời. Mạch Lăng nghĩ như vậy, nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Thích Uyển Như, nhất thời đau lòng một trận, từ lúc ta về ma tộc liền bận rộn chuyện của Tiểu Phi. Trừ lần trước bị trúng thuốc, ta căn bản không có thời gian làm chuyện kia được chứ. Nhưng mà gần đây chẳng có Tiểu Phi làm ma quần thì chàng nhàn rỗi muốn chết đi được, cứ chạy đi chạy lại bên ngoài làm gì? Mạch Lăng, chàng đừng quên, bây giờ ma tộc bắt buộc chế độ một vợ một chồng, mấy tiểu thiếp kia của chàng nên sớm giải tán hết đi. Còn nữa, chàng ở bên ngoài. Ta nói không có mà. Mạch Lăng đột nhiên bị đổ tội nên hơi tức giận, việc đã đến nước này, ta sẽ nói thật cho nàng biết, Linh Nguyện Đường là của ta. Gần đây ma tộc thường xuyên ra vào ma giới, khế linh cũng nhiều hơn, ta có một đống việc nên mới về nhà muộn. Thích Uyển Như vừa nghe anh ta nói vậy, một lúc lâu sau mới buông chén trà trong tay. Mạch Lăng, nếu chàng không muốn cưới thiếp thì cầu hôn làm gì? Còn không phải là vì... Mắt thấy sắp lở mồm nói lộ hết, Mạch Lăng rất cơ trí im miệng, trực giác nói cho anh ta biết, nếu anh ta dám nói,